Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 294, trừng trị anh ta 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, điện thoại của Sawyer reo lên. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Sawyer khởi động xe và gật đầu chào tạm biệt. Lệ Ảnh nhìn thấy anh khởi động xe, liền hỏi, anh sẽ về Seattle sao? Sawyer gật đầu, tôi không thể ở lại lâu hơn để trò chuyện với cô. Ông hứa không giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ cô, chỉ yêu cầu đến đây chữa bệnh cho cô. Tôi không thể tự ý quyết định những việc khác. Hãy tự chăm sóc bản thân ở đây. Lệ Ảnh thì đáp một tiếng. Rồi nhìn theo xe của Sawyer rời đi. Để lại cô đứng đó, mắt dõi theo đèn xe đang dần xa khuất. Seattle nằm ở phía tây nước Mỹ, còn Chicago ở phía đông. Em gái, Jean gọi cô, người bạn của cậu à, ra ngoài mà lái một chiếc xe bọc thép Nike 15. Chắc là một nhân vật lớn. Lệ Ảnh nhún vai, co rụt vai lại, tôi cũng không rõ là ai. Chỉ biết anh ta có thể nhấc bổng tôi bằng một tay. Thực sự, cô không hiểu nhiều về Sawyer, người đàn ông mà mỗi ngày đều lái một chiếc xe chống đạn ra ngoài. Về những chuyện riêng tư của ông hứa, cô hoàn toàn không biết. Bạn cậu thật là mạnh mẽ và đẹp trai. Ngoại hình của Sawyer với các đường nét sắc sảo, chắc chắn là một trong những gương mặt được ưa chuộng ở phương Tây. Giống như các nhân vật anh hùng trong phim Hollywood, mạnh mẽ và đầy sức hút. Nhưng anh ta rất lạnh lùng, không bao giờ cười, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Jean phấn khích nói, anh ấy giống như một vai diễn trong các bộ phim hành động, đầy sức mạnh và sự quyến rũ. Lệ Ảnh thì thầm với bạn học của mình, đừng thích anh ta không có tình cảm. Jean rõ ràng bị sốc. Lệ Ảnh chỉ cười nhẹ, hai tay đút vào túi áo khoác. Trong 3 tháng tiếp theo, cô không gặp lại Sawyer nữa. Sau khi hồi phục sau cơn bệnh nặng, cô tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt, bắt đầu học nấu ăn, thường từ bỏ các món ăn không hợp khẩu vị ở nhà ăn của trường và tự nấu ăn tại căn hộ của mình. Cô mua rất nhiều sữa chua từ các thương hiệu trong nước và chất đầy trong tủ lạnh. Lệ Ảnh vỗ tay, rồi quay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ toàn cảnh đối diện với hồ Michigan. Cô mở nắp chai sữa chua, vừa uống vừa ngắm hồ Michigan, thả mình vào những suy nghĩ miên man. Cô biết rằng chính Hứa Cảnh Tây đã cử người đến. Anh hẳn rất ghét cô. Cô đã đọc tin tức, biết rằng công ty dược phẩm G tại Bắc Kinh đã hoàn toàn thay đổi ban lãnh đạo. Cô cũng đã thấy những thành tựu lớn mà tập đoàn Trung Tín đạt được trong việc triển khai dự án công nghệ sinh học nano. Trung Tín hiện đang đứng trên đỉnh cao. Các bài phỏng vấn về tài chính thường xuất hiện hình ảnh của Hoàng Chính Vĩ. Mục tiêu của Trung Tín không chỉ là tiền, mà còn là củng cố danh tiếng. Cô không hiểu được những suy nghĩ của các đại gia trong lĩnh vực kinh doanh. Đầu óc nhỏ bé của cô không thể hình dung được điều đó. Lệ Ảnh đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, tự nhủ, cảm ơn vì những gì anh đã làm trong bệnh viện. Vào tháng 5, thời tiết ở Chicago không quá nóng, gió hồ mát mẻ, đêm khuya, trên đường phố phía dưới, cô nghe loáng thoáng tiếng còi cảnh sát và vài tiếng súng. Liền vội vàng kéo rèm lại, tắt đèn và chui vào chăn. Quả thực, Chicago là thành phố của tội phạm, là thành phố tội lỗi. Cô cảm thấy sợ hãi và cầm điện thoại lên trượt màn hình, nghĩ đến sự khác biệt về múi giờ giữa quê nhà và Chicago. Cô gọi cho bố mình, ông Lê. Cô đột nhiên im lặng. Ông Lê không nói gì để cắt ngang cô, kiên nhẫn lắng nghe. Một lúc lâu sau, cô khẽ khàng gọi, bố ơi. Ông Lê kiên nhẫn đáp, bố đây. Cô vui vẻ kể lại, con rất khỏe, trường học rất tốt, không có nhiều bài học, giáo sư rất thoải mái, họ còn giúp con tổ chức triển lãm tranh. Ông Lê cười mãn nguyện, bố đã thấy trên mạng xã hội của con rồi, chúc mừng con. Cô còn nói, chỉ là thức ăn ở canteen đối với con giống như ác mộng. Sốt mayonnaise và bánh mì kẹp thịt, chúng phải được nướng một chút, trộn với nước sốt hamburger. Sao người ta có thể ăn được như vậy chứ? Ông Lê nghe mà bật cười. Bố đã đưa cho con bản đồ hướng dẫn mà. Trên đó đã ghi rõ chỗ nào có đồ ăn Trung Quốc rồi mà. Ông Lê hỏi, trò chuyện một lúc, cô gái nhỏ cầm điện thoại từ từ chìm vào giấc ngủ. Không nói gì thêm, ông Lê, ở đầu dây bên kia, chần chừ không ngắt cuộc gọi, nhìn chiếc bút mông lăng trong ngăn kéo, chìm vào suy nghĩ, tháng 6 ở Seattle, trời nắng chói chang, tập đoàn S. Mining đã cử đoàn xe hành chính đến sân bay, chờ đợi trong suốt 28 giờ để đón ông chủ phía sau. Sau khi đón được Hứa Cảnh Tây, đoàn xe hành chính đưa anh đến bến cảng, nơi có chiếc du thuyền sang trọng đã sẵn sàng ra khơi. Người đàn ông bước lên boong tàu và đi vào bên trong. Anh vẫn mặc bộ đồ đen như mọi khi, áo sơ mi đen, quần âu đen. Cúc áo sơ mi không bao giờ được cài kín, vẫn là phong thái lười biếng thường ngày. Cổ tay áo được anh xắn lên vài lớp. Trên cổ tay không đeo đồng hồ đắt tiền, chỉ có một chiếc vòng tay bằng chất liệu Cuba thô ráp. Anh đã xử lý xong mọi việc trong nước, mới yên tâm ra nước ngoài, để cùng tập đoàn S. Mining triển khai kế hoạch trong năm nay. Mục tiêu của họ, kiểm soát lĩnh vực BTC toàn cầu. Trên chiếc ghế sofa ra ngoài trời ở phía đuôi tàu, Hứa Cảnh Tây tựa lưng vào ghế, chậm rãi cúi đầu, ngậm điếu thuốc được vệ sĩ châm sẵn, từ từ rít một hơi. Bên cạnh ghế sofa, một người đàn ông Mỹ đang quỳ, ba ngón tay của anh ta đã bị chặt. Người này tên là Sailor Frederick. Người ngồi bên cạnh cẩn thận giới thiệu, đây là một kỹ sư hàng đầu từng làm việc cho nền tảng FTX sau khi phá sản. Anh ta thường lợi dụng vị trí của mình để truy cập vào ví tiền kỹ thuật số của người dùng và đánh cắp tài sản tiền mã hóa. Anh ta đã từng kiểm soát nền tảng tiền mã hóa FTX và còn định đánh cắp Bitcoin. Tối qua, anh ta bắt đầu nhắm đến S. Mining, cố gắng hợp tác với chúng ta để sửa đổi các giao dịch trên blockchain. May mà chúng ta đã phát hiện kịp thời. Việc sửa đổi có thành công hay không không quan trọng. Ba ngón tay là đủ thích hợp. Hứa Cảnh Tây phủi nhẹ tàn thuốc, lạnh lùng liếc nhìn người đang quỳ dưới đất. Ô, đây không phải là người. Đây chỉ có thể được coi là một con thú, Frederick bổ sung. Đằng sau hắn có một băng nhóm, nhưng hắn là kẻ chủ mưu. Hứa Cảnh Tây cười khẩy. Hãy cho cá mập ngửi mùi máu trên người hắn. Hứa Cảnh Tây lười hỏi ai đứng sau. Anh thích để đối phương tự thừa nhận. Vệ sĩ nghe lệnh, thực hiện. Khi du thuyền đến giữa biển, gặp cá mập, Sailor bị trói bằng một sợi dây, bị ném vào miệng cá mập đang há rộng, rồi lại nhanh chóng kéo trở lại. Lặp đi lặp lại việc tra tấn. Miệng bị dán băng keo, không thể phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hứa Cảnh Tây từ tốn hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, chẳng nghe thấy gì. Mãi đến nửa giờ sau, Sailor mới hoàn toàn kiệt sức, được kéo trở lại boong tàu. Lần này, Sailor hoàn toàn ngoan ngoãn. Chicago, Chicago, tôi cũng không dám đụng đến tập đoàn S. Mining. Chính là một tỷ phú ở Chicago đã bảo tôi sửa đổi giao dịch trên blockchain. Xin lỗi, tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi. Làm ơn, tôi sẽ nói hết, tôi không cố ý gây rắc rối cho các ngài. Tôi biết quyền lực lớn nhất ở Seattle là của ông Frederick. Tôi không dám đụng đến ông ta. Chứng cứ đang được giấu ở nhà mẹ tôi. Tôi có thể cung cấp cho các ngài. Thấy chưa? Hắn ngoan ngoãn rồi đấy, cần gì phải hỏi hắn, hắn quá sợ hãi mà tự khai hết. Hứa Cảnh Tây cười lạnh lùng, sau đó anh giơ tay ra hiệu cho Sailor lại gần. Sailor run rẩy tiến lại gần đôi chân dài của người quyền quý. Ngài nói đi, Hứa Cảnh Tây giả vờ từ bi, tôi sẽ không trừng phạt ngươi. Sailor quá sợ hãi, Nói không thành lời, ngài cứ nói, yêu cầu gì tôi cũng đồng ý, Hứa Cảnh Tây cười lạnh lùng. Những tội lỗi mà ngươi đã làm, hãy đổ hết lên đầu kẻ đã xúi dục ngươi, để hắn gánh hết tội lỗi. Ta chỉ cho ngươi 3 ngày để giải quyết, ta muốn hắn bị truy nã ở Mỹ. Ý là, Hứa Cảnh Tây kiên quyết không ra tay, giữ cho đôi tay của mình sạch sẽ. Hãy để Sailor tự giải quyết kẻ chủ mưu đứng sau hắn. Như một lời xin lỗi, còn ai khác ngoài Lưu Hoài Anh? Sailor điên cuồng gật đầu. 3 ngày, được, 3 ngày, nói được thì phải làm được. Hiểu chưa, ngươi hãy chọn đi, cá mập hoặc là ngồi tù suốt đời. Hứa Cảnh Tây dập điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó ngẩng đầu lên, không còn một chút nụ cười nào trên môi. Cách chương.